vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48, thứ hai khỏa. Mấy vị không cần thiết như thế cảnh giác. Mặc dù ta đã không phải nhân loại, nhưng là đâu, trở thành ma vật đằng sau ta cũng không có làm qua sát hại nhân loại sự tình. Ta chỉ là một cái không tranh quyền thế, muốn thanh thản ổn định sinh hoạt nghiên cứu chính mình ma pháp người. Hay là quái vật? Ilocking Keraha nhìn xem Takasisu ba người nửa đùa nửa thật nói. Trong tay màu xanh lam pháp trượng quơ quơ, những cái kia băng xương goblin cùng xanh đám goblin liền bắt đầu lui lại rút lui. Mặc kệ các ngươi tin hay không, bản ý của ta là muốn tới đây dập tắt lửa lớn. Không đến tới đây thời điểm lửa đã bị người khác dập tắt. Là ngươi làm a, thiếu niên? Ha ha, nhân loại kỳ quái nam tính ma pháp sư, đây thật là một cái chưa bao giờ nghe thấy ví dụ. Nguyên lai nam nhân cũng có thể trở thành ma pháp sư nha, tương đương. Ilocking Keraha nhiều hứng thú nhìn xem Takasisu, cảm nhận được Takasisu trên thân trong lúc lơ đãng phát ra tinh thuần băng thuộc tính ma lực. Ilocking Keraha trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt nhu cầu cảm giác. Nàng muốn, nàng có thể cảm giác được Takasisu ma lực đối với nàng chỗ tốt đem phi thường cực lớn. Ây, mà Takasisu bị Ilocking Keraha chằm chằm đến có chút run rẩy. Luôn cảm giác Ilocking Keraha đang nhìn hướng mình thời điểm, tựa như đang nhìn cái gì đồ ăn ngon đồng dạng. Về phần Ilocking Keraha chính mình nói tới, nàng không có công kích quá nhà mạo hiểm. Chuyện này ngược lại là còn chờ khảo cứu. Dù sao Takasisu là không tin, bởi vì vừa vặn Takasisu còn tiếp nhận Ilocking Keraha gai băng công kích. Lửa lớn lời nói, ta đã dập tắt, không làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Chúng ta còn có cái khác quan trọng sự tình đi giải quyết. Liền không bồi ngươi ở bên này nói chuyện phiếm. Gặp lại, Ilocking Keraha không có động thủ dấu hiệu. Takasisu cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Quá nguy hiểm, cáo từ một tiếng sau liền bắt đầu lui lại. Nhìn xem Takasisu ba người lui lại, Ilocking Keraha ngược lại là không có ngăn cản. Chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Takasisu. Nhìn xem Takasisu dần dần rút lui ra bản thân phạm vi tầm mắt. Lần này không có cùng Ilocking Keraha giao thủ, Takasisu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ilocking Keraha thực lực tuyệt đối sẽ không so với nàng tỷ tỷ yếu. Flaming Binose thực lực Takasisu đã từng gặp qua, coi như hiện tại gặp trọng thương, nhưng vẫn như cũ là một cái cường lực đối thủ. Cùng Takasisu trong trò chơi nhận biết khác biệt, Takasisu đã sớm tại quái vật công thành đêm đó thấy được. Trong trò chơi tùy tiện thu thập quái vật, tại trong hiện thực hoàn toàn là một loại khác cường độ. Thực lực căn bản không phải một cái thứ nguyên. Đối với lúc trước Flaming Binose triển hiện ra lực lượng, lấy hiện tại Takasisu cùng Canet thực lực, Takasisu ngược lại là có lòng tin. Phát động át chủ bài đằng sau, tuyệt đối có thể cùng trạng thái trọng thương Flaming Binose một giấc cao thấp. Nhưng bây giờ Ilocking Keraha thế nhưng là hoàn chỉnh hình thái. Dưới tay càng là có một đoàn băng xương goblin cùng xanh goblin. Thật muốn đánh, Takasisu ba người tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Lúc này rút lui mới là sáng suốt nhất phán đoán. Takasisu ba người rời đi phương hướng cũng là có ý tưởng. Rút lui đồng thời cải biến lộ tuyến. Lượn quanh một vòng về sau tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Đang rút lui thời điểm Rida rất là kỳ quái. Ilocking Keraha, ta nghe lão sư nói qua, là cùng Flaming Binose nổi danh quái vật lãnh chúa. Nàng vốn hẳn nên sinh hoạt tại rừng rậm chỗ càng sâu băng xương mớ cuốt nơi đó. Làm sao có xuất hiện tại như thế biên giới vị trí? Ở trong đó nhất định có âm mưu gì. chúng ta trở về đi. Đi hướng lão sư báo cáo chuyện này. Đối với Ilocking Keraha, Rida vẫn là có một điểm hiểu. Rida cảm thấy trong này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đề nghị trở về Hendon Mayer báo cáo. Nhưng là, ngoặc kép, sự tình xác thực có một ít kỳ quặc. Vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian đi. Tranh thủ thời gian tìm tới cây thứ hai ma tố thảo liền lập tức trở về. Trở về là khẳng định phải trở về, nhưng là tới nơi này mục đích chủ yếu vẫn là phải hoàn thành. Nắm chặt thời gian đi. Rida cũng không có phản đối. Mặc dù Rida là cảm thấy rút lui càng nhanh càng tốt. Nhưng là, đều đã hái đến một viên ma tố thảo. Lúc này từ bỏ trở về quả thật có chút phiền phức. Còn không bằng tìm xong lại đi. Thế là, ba người tại trong rừng rậm lần nữa bắt đầu tìm kiếm ma tố thảo hành động. Tìm đại khái thời gian nửa tiếng, Takashisu ba người đi tới một mảnh đổ nát thê lương trước đó. Nơi này là Thunderland, nguyên bản nơi này bị Lightning Kino cùng một đoàn Goblin chiếm cứ. Hiện tại Lightning Kino đã bị tiêu diệt, nơi này cũng liền hoang vu xuống dưới. Rida trước kia cũng từng tới nơi này, cho nên có chút chiếu giống như. Chỉ là, lúc đầu lại tới đây Rida liền đi tới dũng khí đều không có. Nhưng là hiện tại, Boss Lightning Kino đều bị Takashisu cho xử lý. Vừa nghĩ tới Takashisu một người liền giải quyết hết, ngay cả mình cũng không dám cam đoan có thể thắng Kino, Rida nhìn về phía Takashisu ánh mắt, liền có thêm rất nhiều không phục. Takashisu, ngoặc kép, còn không biết chính mình lại thế nào chiêu chọc phải Rida. Takashisu mang tính lựa chọn không nhìn nàng, cùng Kanet cùng một chỗ, đi vào mảnh này phế tích. Mặc dù mảnh này phế tích đã từng là các tinh linh chỗ ở mỹ lệ mà sạch sẽ, nhưng là tại bị Goblin chiếm cứ về sau, nơi này cũng biến thành dơ bẩn. Bên trong phế tích đâu đâu cũng có Goblin sinh hoạt dấu vết lưu lại. Đã khô cạn xương cốt cùng biến thành đen vết máu đâu đâu cũng có. Một cỗ mùi hôi thối khó ngửi một mực quanh quẩn tại trước mũi. Kanet cùng Rida cùng một chỗ đưa tay bịt lại miệng mũi. Đối không khí bên trong mùi có chút kháng cự. Takashisu ngược lại là còn tốt. Nam nhân ở phương diện này ngược lại là có một ít sức chống cự. Ba người tại phế tích bên trong hành tàu, một mực không có phát hiện quái vật. Thời gian dần trôi qua, ba người đi tới một chỗ còn tính là hoàn chỉnh kiến trúc phía trước. Cái này kiến trúc trước kia hẳn là một cái lễ đường, là các tinh linh đã từng tán tụng tự nhiên địa phương. Hiện tại lại trở thành Lightning Kino sao huyệt. Là Lightning Kino đã từng ra lệnh địa phương. Lightning Kino hiện tại đã không ở, nhưng là lễ đường ở trong cái kia cực lớn khắc đá vương tọa vẫn còn ở lại nơi đó. Biểu thị công khai lấy Lightning Kino tại Goblin ở trong địa vị. Cái này khắc đá vương tọa kỳ thật bất kể thế nào nhìn đều là xấu đến lạ thường, nhưng là lấy Goblin thủ công nghệ trình độ tới nói, đã coi như là tận lực. Nơi này đồng dạng không có bất kỳ cái gì quái vật. Takashisu dọc theo tổn hại trước bậc thang tiến vào, vừa vặn đạp đến lễ đường trước cửa trên bình đài. Một đạo bốn màu thải quang liền từ khắc đá vương tọa đằng sau phát ra. Loại này tia sáng Takashisu cũng không xa lạ, biết đây là ma tố thảo tán phát tia sáng. Takashisu phất tay thả ra một cái dạ miêu tiến đến dò đường. Dạ miêu bước chân nhẹ nhàng chạy tới, vòng qua khắc đá vương tòa, sau đó thông qua tầm mắt kết nối vào cao tốc trông thấy. Tại khắc đá vương tòa mặt sau là một mảnh nho nhỏ vườn hoa. Trong vườn hoa một viên bốn màu thực vật ngay tại phát sáng. Chính là ma tố thảo. Hơn nữa, sau lưng vương tòa còn có mấy cây tán loạn trưng bày hòm gỗ. Từng mai kim tệ còn có cái khác tiền tệ trong dương chiếu lấp lánh. một ít xinh đẹp châu báu đồ trang sức cũng rải rác rơi trên mặt đất. Đây đều là Lightning Kino tại đánh chết đến đây khiêu chiến nhà mạo hiểm sau vơ vét tài phú. Lúc đầu nơi này còn có một chút vũ khí khôi giáp. Nhưng là tại Lightning Kino bị tiêu diệt về sau, những vũ khí này khôi giáp liền bị cái khác Goblin tranh đoạt không còn. Chỉ để lại một ít đối với Goblin tới nói không có ích lợi gì tiền cùng đồ trang sức. Đương nhiên, đối với đám Goblin đồ vô dụng, bây giờ tại Takashisu trong mắt, nhưng so với viên kia ma tố thảo càng thêm có sức hấp dẫn. Biết không nguy hiểm, Takashisu cấp tốc đi ra phía trước. Đầu tiên là đưa tay đem mấy cái kia bảo dương, còn có trên mặt đất tản mát kim tệ đồ trang sức thu nhập ngực trương bên trong. Cuối cùng Takashisu lúc này mới đi hái ma tố thảo. Sau đó, chờ Takashisu đưa tay đem ma tố thảo từ trong vườn hoa rút ra thời điểm, đột nhiên một tiếng xen lẫn phẫn nộ cùng mừng rỡ hai loại ngữ khí mâu thuẫn thanh âm đột nhiên trên không trung truyền đến. A, nguyên lai là mấy người các ngươi. Thật là không biết sống chết. Đem ma tố thảo để xuống cho ta. Ta cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Nương theo lấy thanh âm, Takashisu cảm giác được nhiệt độ chung quanh kịch liệt trèo lên. Một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Một đạo thân thể quấn quanh lấy hỏa diễm thân ảnh xuất hiện tại Takashisu ba người trước mặt. Liệt diễm, Binose, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.